ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 59, vong hồn không siêu thoát. Góc truyện audio.com. Dương Tử Vong có chút bất ngờ, đồng loạt nói: "Dương Dương, mày không nhầm đấy chứ? Dương Tử Vong sao lại ở đây được?" Minh Quân hỏi anh: "Không hề nhầm, chính xác là Dương Tử Vong ở nơi này." "Không lạ sao?" Anh hỏi những người kia. "Lại chuyện gì?" Mẹ Dương Dương hỏi. "Tại sao hội đồng lại phải tạo ra màng ảo giác? Tất cả là muốn giấu đi khu rừng này, một phần vì nơi này có nhiều yêu thú và yêu mộng. Đá quý trong người của chúng rất có giá trị. Phần còn lại là do nơi này quá nguy hiểm cho nên bọn họ mới phải che giấu rừng tử vong hay còn được gọi là rừng bạch cốt." "Ừ đúng nhỉ, theo tương truyền rừng tử vong là nơi tập hợp của những vong hồn không được siêu thoát và bị biến thành quỷ hòa, vì vậy khắp xung quanh đều có quỷ hòa. Và tạo ra làn sương mù bao phủ hầu như mọi thời điểm. Trong làn sương đó luôn luôn có độc của tà khí. Rừng tử vong còn có những con yêu thú và yêu mộng cấp độ boss, không boss thì cũng thuộc cấp AS hoặc SS. Còn từ cấp B trở xuống rất ít, nơi này cũng có nhiều sinh. Thực vật lạ, có cây ăn thịt không hẳn chỉ là ăn thịt động vật đâu mà còn ăn thịt người nữa. Có nhiều loài côn trùng bay nói chúng rất nguy hiểm, Hạo Nam nói. Em cũng từng nghe qua rừng bạch cốt, người ta nói khu rừng này đâu đâu cũng có xương cốt. Thực vật bình thường không thể sống nổi, nói rằng khu rừng này trước đây không hề có nhiều xương cốt đến vậy nhưng chiến tranh ma cà rồng lại nổ ra ở nơi này. Do quá nhiều ma cà rồng chết ở đây mà không được dọn xác. Xương cốt càng ngày càng bị hủy hoại rồi tự hóa sang cho cốt. Sau này khi chiến tranh kết thúc thì Ngô Thanh Vân tạo phản. Đưa quân của mình đánh tổng đài ma cà rồng nhưng kế hoạch không thành, quân bà ta bị dồn vào khu rừng này và chết ở đó, dần dần cũng bị hóa thành cho cốt. Do số lượng ma cà rồng chết ở đó quá nhiều, khu rừng đã bị tàn phá, cây cối không sống được, những sinh vật thường cũng không thể sống ở đây nên cũng chết theo, Hoàng Anh nói. Ban đầu cứ nghĩ là rừng bạch cốt và rừng tử vong là hai nơi khác nhau, ai ngờ được lại là một nơi đã thế, còn nằm trong bộ phận số 7 của khu rừng to lớn này, Thoại Mi nói. Như vậy có thể tổng kết lại, nơi nổ ra chiến tranh ma cà rồng chính là bộ phận số 7. Tổng đài khi đó chính là trụ sở của hội đồng ma cà rồng bây giờ. Sau khi quân đội của Ngô Thanh Vân bị giết hết thì người của hội đồng cũng phát hiện ra nơi này không chỉ có xương cốt mà còn có cả linh hồn của những ma cà rồng bị chết ở đây, không thể siêu thoát do sát khí quá nặng, nếu còn để vậy không bao lâu sát khí sẽ lan ra toàn thế giới. Người của hội đồng đã chia khu rừng thành 8 bộ phận với từng chức năng khác nhau. Rừng tuyết vì có nhiệt độ thấp lại có thêm sức mạnh phong ấn của ma cà rồng nên có sức cản rất lớn, ngăn cách quỷ hòa không cho chúng thoát ra ngoài. Sa mạc có khả năng ngăn tà khí chứa chất độc lan rộng vì khi tà khí tiếp xúc với oxy và nhiệt độ cao cùng với bức tường phong ấn đã tạo nên lớp màng bất khả chiến bại đẩy tà khí quay lại rừng bạch cốt. Khu rừng phía sau rừng bạch cốt cũng chính là bộ phận thứ 8. Nhìn thì không có gì nhưng thực chất lại là nơi phòng bị nghiêm ngặt nhất. Đột nhiên nó rời mắt khỏi màn hình máy tính và chiếc laptop, nói một tràng dài. "Thật đấy hả?" Thoại Mi hỏi. "Em không biết nữa, dù gì đó cũng chỉ là suy đoán. Nhưng cậu nói rất có lý. Không lẽ là thế thật?" Hạo Nam nói. "Thôi bỏ đi, bỏ đi, vào vấn đề tiếp theo thôi." Nói rồi nó đứng dậy mở máy chiếu lên rồi chuẩn bị bắt đầu vào vấn đề tiếp theo, còn Dương Dương vào chỗ của mình. Cách chương.